Chương 126, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ. Nguyên vốn có thể nối về tay, ngay tại Bắc Minh Dạ hỏa diễm phía dưới mãnh liệt bắt đầu cháy rừng rực. Chờ Bắc Minh Dạ rời đi Tây Lương phủ về sau, Tây Lương Thiên bưng bít lấy đổ máu địa phương, phẫn nộ nói ra, cha, chúng ta nhất định phải báo thủ, không thể cứ tính như vậy. Bắc Minh Dạ, nam nhân kia đoạn hắn một cái tay, phế đại ca đan điển, hắn thế mà một chút cũng không nhìn tiểu muội thể diện. Đây rốt cuộc là thế nào? Một cái nam nhân Tây Lương Tiêu nhíu nhíu mày lại, mới vừa vặn được chứng kiến Bắc Minh Dạ thủ đoạn, chỗ của hắn còn dám lại đi trêu chọc Bắc Minh Dạ. Nghĩ nghĩ, Tây Lương Tiêu mở miệng nói ra, "A Thiên, ngươi không nên vọng động, ta lập tức cho muội muội của ngươi truyền tin, để cho nàng trở về." Tây Lương Thiên nghe vậy nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Tây Lương Dương, thần sắc bi thống hắn, "Đại ca, tiểu muội cũng là một cái mẫu thân sinh. Hiện tại đại ca thế mà biến thành cái dạng này, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha bọn họ." Thiên Mã Thu rời đi Tây Lương phủ về sau không có trở lại phủ đệ, mà là hướng thẳng đến Sơn Mạch đi. Trên xe ngựa, Ngọc Lưu cùng Mộ Dung ngồi ở bên ngoài. Quay đầu nhìn thoáng qua, Ngọc Lưu mở miệng nói ra, "Mộ Dung, chủ nhân làm như thế, người nhà Tây Lương sẽ không từ bỏ ý đồ a?" Mộ Dung nghe vậy nhíu nhíu mày lại không nói thêm gì. Sự tình gì trong lòng chủ nhân từ có ý tưởng, bọn họ không cần đi qua nở nhiều như vậy. Hơn nữa tại chủ nhân không có lấy đến Thủy Liên trước đó chắc là sẽ không để cho người nhà Tây Lương cứ như vậy đã chết, nếu như không phải cân nhờ ở cờ đến còn không có tìm được Thủy Liên ở tại cụ thể mới thôi. Tây Lương Thiên cùng Tây Lương Dương liền không khả năng còn sống trọng nguyệt đối với chủ nhân mà nói, thực rất trọng yếu. Thiên Mã Thú tốc độ cực nhanh, trước lúc trời tối chạy tới bên trong dãy núi. Vì tìm trọng nguyệt, Bắc Minh Dạ cũng không lo được là buổi tối vẫn là ban ngày, trực tiếp tiến nhập rừng rậm. Buổi tối là linh thú kiếm thức ăn thời gian, so với ban ngày nguy hiểm hơn. Nguyệt quang toàn bộ chiếu xuống, Bắc Minh Dạ tuyệt mỹ trên khuôn mặt không có một tia biểu lộ. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung đi theo Bắc Minh Dạ sau lưng, một câu đều không nói. Tiến vào trong rừng rậm về sau, Mộ Dung cùng Ngọc Lưu liền cảnh giác. Lần này, ba người vận khí không có lên một lần tốt. Thật không may gặp được hai cái kiếm thức ăn cấp 10 linh thú. Không phải một cái, mà là hai cái, hơn nữa còn là hổ răng kiếm. So với trước đó Lạc Lạc tiêu diệt cái kia Tử Vân báo còn có lực công kích, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Thấy bọn nó đồng hành bộ dáng, hẳn là một được một cái. Ngọc Lưu giờ phút này đã không biết nên nói những gì, bọn họ vận khí cũng quá nấm mốc rồi a, gặp được một con còn chưa tính, hết lần này tới lần khác vẫn là hai con. Cái này liền xem như chủ nhân lại biến thái cu nở dê không có cách nào. Bắc Minh Dạ ngước mắt nhìn về phía cái kia hai con hổ răng kiếm, quanh thân bắt đầu lan tràn ra hắc ám khí tức. Mà cái kia đen ám nguyên tố trong hơi thở, bí mật mang theo nhạt ánh sáng màu xanh nhạt, đó là lôi hệ nguyên tố. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, vội vàng tìm một chỗ trốn đi. Chu rất ít người sử dụng hắc ám hệ nguyên tố, nhưng một khi sử dụng, liền đại biểu cho chúng quanh muốn bị phạm vi lớn phá hư. Cái kia hai con linh thú thấy vậy, hướng thẳng đến Bắc Minh Dạ công đánh tới. Bắc Minh Dạ đứng tại chỗ không hề động, chỉ là đang cái kia hai cái thú sủng muốn tới gần Bắc Minh Dạ thời điểm, Bắc Minh Dạ biến mất ngay tại chỗ. Cái kia hai con linh thú gặp Bắc Minh Dạ đột nhiên biến mất, đều hơi nghi hoặc một chút, chỉ là còn không đợi bọn chúng có thời gian quay người, Bắc Minh Dạ liền xuất hiện ở hai cái thú sủng đằng sau, làm vung tay lên. Lực lượng mãnh liệt đánh ở trong đó một cái hổ răng kiếm trên lưng.